Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiếm thật nhiều tiền nuôi gia đình, lòng của cô tràn đầy cảm động. Anh sai rồi. Lúc trước là em coi trọng cảm giác tin tưởng phát ra từ trên người anh, cho nên em mới muốn gả cho anh. Anh có một đôi mắt làm cho người ta an tâm. Cô nâng tay, tinh tế miêu tả đôi mày rậm của anh. Em rất vui vì gả cho một ông chồng kiên định chăm chỉ như anh. Nhưng mà em càng yêu thích chính là anh gần đây hơn. Anh gần đây ư? Anh chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Ừ, gần đây anh rất ít khi giống trước. Một ngày một đêm thức khuya tăng ca, thậm chí còn về nhà cùng em ăn cơm, nói chuyện. Đây là cảm giác người một nhà cùng chung sống với nhau. Rất là đơn giản, không có một chút nào phức tạp như vậy. Cô ôm lấy cánh tay anh, đầu khẽ dựa vào trên đầu vai anh. Anh hơi sửng sốt một chút, bên môi hiện lên vẻ mỉm cười, nhấc tay lên ôn nhu vỗ về hai má mềm mại của cô, cũng cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Lời của cô làm cho lòng anh đang dao động lập tức bình tĩnh xuống. Bàn tay to giữ lấy khuôn mặt của cô, cẩn thận tránh đi vết thương do va chạm vào trước đó vài ngày. Anh cúi đầu dịu dàng hôn cô. Cô ngẩng đầu đón lấy cái hôn của anh, hai tay cầm lấy ống tay áo của anh, nếm thử mùi vị trong miệng của anh. Anh rất muốn ôm chặt lấy cô, nhưng lại sợ ôm như vậy sẽ làm trầy xước hoặc kéo căng màng đóng vảy nơi bị thương kia, nên chỉ có thể ở khoang miệng cảm xúc càng ngày càng kích động, nỗ lực ám xuống tất cả kích thích. Đã một khoảng thời gian dài anh không ôm cô rồi. Lúc cô dựa sát, toàn bộ tế bào trên cơ thể anh đều đã kêu gọi inh ỏi mà biểu tình. Anh suy sụp quay đầu, vừa lúc nhìn thấy A Kiều thảnh thơi nhắm mắt ngủ, bởi vậy không nhẹ không nặng đưa tay vỗ đầu A Kiều một chút, trò chuyện cho hả giận. Đều là tại mày. A Kiều bừng tỉnh, đùng một cái nhảy dựng lên. Đúng là con chó ngu ngốc mà. Anh vừa tức giận vừa buồn cười nhẹ giọng mắng, trong giọng nói có ý tứ cưng chiều. Hoa Miên Miên cười lắc đầu, hai người không nói gì cả dựa vào nhau, hấp thụ nhiệt độ cơ thể khiến người ta an tâm của nhau. Anh thật sự không muốn nói cho em biết cô gái kia là ai sao? Cô dựa trước ngực anh đặt câu hỏi. Qua một hồi lâu anh mới chậm rãi mở miệng. Người phụ nữ buổi chiều kia. Cơ thể của cô cứng cứng, tưởng rằng anh định thành thực cùng với cô tâm linh tương thông, để cho cô nuốt nuốt nước miếng. Khó khăn dựng thẳng lưng, gắng sức bày ra bộ mặt tươi cười, đối mặt với việc anh ngả bài. Anh có gì cứ nói thẳng với em. Em rất là lý trí, rất là có năng lực đối mặt với sự thật. Chẳng qua là không cam đoan có thể phản ứng gì mà thôi. Cô ấy là chị gái của anh. Nhả ra một ngụm khói anh cất lời. Tốt lắm, quả nhiên anh ăn vụng ở Nhật Bản. Nhưng mà... Anh vừa nói là chị gái sao? Hoa Miên Miên ngạc nhiên mở mắt, trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa được hai tiếng chị gái quan trọng này. Em cứ tưởng là... Tưởng rằng cô ấy là người anh quen rũ được ở Nhật Bản sao? Anh đưa mắt liếc cô một cái. Anh cái gì cũng không nói, em chỉ là suy đoán lung tung thôi. Bị vạch trần, mặt của cô đỏ lên, đành phải giả bộ làm người vô tội mà cười liếm môi. Cô ấy là chị gái cùng mẹ các cha với anh. Cô ấy nói mẹ anh bệnh nặng, hiện tại rất muốn gặp anh. Mẹ anh ư? Không phải anh là trẻ mồ côi sao? Đúng. Người sinh ra anh là người Nhật Bản. Anh là con riêng do bà ta ngoại tình sinh ra. Năm đó bà ta bởi vì sợ chồng biết được, cho nên sau khi vừa sinh anh ra, đã ba chân bốn cẳng trở lại Nhật Bản. Mà người đàn ông bà ta ngoại tình lại không công nhận anh là con của ông ta. Vì vậy không ai muốn anh cả, liền cho anh vào trong trẻ trại mồ côi. Kết hôn 2 năm, cô chỉ biết anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cũng vẫn nghĩ rằng anh không biết gì về cha mẹ mình là ai cả, cho nên tới bây giờ cũng không có hỏi qua về người thân của anh. Không nghĩ tới, anh lại có một người chị cùng cha các mẹ, còn có một bà mẹ người Nhật Bản. Anh biết mình còn có cha cùng với chị, bởi vì mẹ anh từng đã tìm gặp anh sao? Hơn 7 năm trước, sau khi người chồng Nhật Bản của bà ta qua đời, bèn yêu cầu con gái đến Đài Loan để tìm anh. Hy vọng anh cũng sẽ nhận người thân. Hơn nữa còn muốn đưa anh trở về Nhật Bản. Anh bị bà ta từ bỏ suốt mười mấy năm. Không có sự tồn tại của bà ta, anh vẫn sống tốt như cũ. Không thấy cái gọi là không có mẹ thì không thể sống nổi. Đối với bà ta, càng không có cái gọi là tình cảm mẹ con. Đó là lý do lúc ấy anh từ chối đi Nhật. Cũng không muốn có cái gì liên quan tới bọn họ cả. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay áo của anh. Rốt cuộc hiểu được vì sao lúc anh nhìn thấy cô gái kia lại kích động như vậy, đó là bởi vì những gì anh gặp phải đã đau đớn như thế. Anh không đi sao? Cô khẽ nhíu đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net